Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 188, đem bán. Bởi vì Aki Tomoya tìm chính mình muốn đi làm trò chơi nguyên nhân, Han Yu gần nhất vẫn luôn nghĩ đến như thế né tránh hắn. Nhưng là hiện tại bởi vì 5 cm trên dây đem bán nguyên nhân, lại không thể không đi đón ở Aki Tomoya lực lượng. Han Yu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đến thở dài về sau. Cầm điện thoại di động lên bấm Aki Tomoya dãy số. A, Han Yu, tiểu thuyết của ngươi xác định đem bán ngày rồi. Không kém bao nhiêu đâu. Không có vấn đề, chính là cái này thứ bảy. Han Yu đem bán thời gian nói cho Aki Tomoya. Dạng này à, vậy ta nhất định phải đi mua lấy 3 quyền. Một bản chính mình nhìn, một bản cất giữ, một bản An Lợi dùng. Vậy ta liền muốn cảm ơn ngươi vì ta gia tăng 3 quyển lượng tiêu thụ. Han Yu, nghe xong Aki Tomoya lời nói sau không khỏi cười. Đúng rồi, tiểu thuyết thủ ấn ấn nhiều ít sách à? Ân, thủ ấn 5 vạn sách. Han Yu do dự một chút đem con số nói cho Aki Tomoya. Ân, nói như thế nào đây? Cái số này vượt quá dự liệu của ta, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Aki Tomoya ở trong điện thoại trầm mặc một hồi sau nói với Han Yu, lấy tiểu thuyết chất lượng đến xem, ta cảm thấy sau cùng lượng tiêu thụ khẳng định là có thể vượt qua số này. Nhưng là chính là thời gian bên trên không cách nào xác định. Cho nên kho sách bên kia cũng hẳn là ra ngoài phong hiểm phương diện cân nhắc đi. Được rồi, đạo lý ta đều hiểu. Ngươi không cần quanh co lòng vòng đến an ủi ta. So với những cái kia người mới tới nói, ta cái này đã rất tốt. Ha ha, đã Han Yu người biết, vậy ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Ân, bất quá cái kia, có thể hay không tại ngươi blog bên trên giúp ta tuyên truyền một chút. Han Yu do dự một chút sau, nói với Aki Tomoya, yên tâm, tiểu thuyết cũng không phải chưa có xem. Cái này chất lượng hoàn toàn có thể. Ta đã sớm biên tập tốt đề cử văn chương. Nhìn thấy ngươi tuyên bố tin tức sau liền đã thượng truyền đến của ta blog. Thật sao? Kia thật là quá cảm ơn ngươi Tomoya. Về sau ngươi muốn có chuyện gì, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Nghe xong Aki Tomoya không đợi chính mình chào hỏi liền đã tại blog bên trên giúp mình tuyên truyền. Han Yu cũng là có chút cảm động. Vậy ngươi liền giúp ta làm trò chơi đi. Han Yu-kun. Han Yu vừa mới nói xong dưới điện thoại bên kia Aki Tomoya liền trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. À, cái này, ngươi không cần suy tính một chút sao? Mặc dù có một ít chuẩn bị tâm lý, nhưng là Han Yu vẫn còn có chút ép đau. Không cần suy tính, ta muốn làm bây giờ chỉ có một việc, chính là lấy nữ hài kia vì nhân vật chính, làm thành trò chơi. Không hoàn thành ý nghĩ này, ta ăn ngủ không yên. Trong điện thoại Aki Tomoya ngữ khí phi thường kiên định. Được, tốt a, nói ra giống như tát nước ra ngoài. Han Yu cũng chỉ có thể xấu hổ đến đáp lại một chút Aki Tomoya. Về sau hai người lại rảnh rỗi trò chuyện sau khi liền đem điện thoại cúp rồi. Sau đó Han Yu liền từ ngăn cất chứa bên trong ấn mở Aki Tomoya blog. Phát hiện bên trong đưa đỉnh chính là đề cử hắn tiểu thuyết tên chương. Văn chương bên trong Aki Tomoya không có che giấu mình cùng tác giả là bằng hữu quan hệ. Trực tiếp đem chính mình làm sao chứng kiến bộ tiểu thuyết này đản sinh quá trình viết ra. Đồng thời phụ lên chính mình nhìn qua hoàn chỉnh tiểu thuyết về sau cảm thụ. Đây là một bức dễ dàng xem hiểu, cũng xem không hiểu tiểu thuyết. Người là có hay không từng có thanh mai trúc mã? Người là có hay không thầm mến qua người nào đó? Người là có hay không cô độc đến khó mà dung nhập hoàn cảnh chung quanh? Người là có hay không cảm giác sinh hoạt chết lặng? Người là có hay không nếm thử hoài niệm người nào đó? Cố sự này bên trong, có lẽ người biết nhìn thấy chính mình thân ảnh. Nhìn xem Aki Tomoya đối với tiểu thuyết bình luận, Han Yu tựa hồ đối với tiểu thuyết cũng có cảm ngộ mới. Dù sao mình cũng chỉ là một cái công nhân bốc vác mà thôi. Han Yu tiếp lấy coi lại đoạn dưới chương phía dưới bình luận. Taki-kun, Người nói nhiều như vậy ta đều nhìn không hiểu, làm sao bây giờ? Nói nhảm, sách đều chưa có xem. Làm sao người biết Takikun đang giảng cái gì? Có lẽ chờ nhìn qua tiểu thuyết về sau, ta liền có thể minh bạch Takikun thiên văn chương này. Xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Mặc kệ, dù sao Taki đề cử tác phẩm không có kém. Tóm lại Han Yu một đường nhìn xem đến. So với Aki Tomoya cái khác văn chương bình luận số. Cái này cuộn văn chương bình luận tương đối ít. Phần lớn người đều là ôm tương đối hiếu kỳ tâm tính. Cái này khiến Han Yu cảm thấy là cái không sai bắt đầu. Chỉ ít có hiếu kỳ mới có thể muốn đi mua sách sang đây xem. Sau đó Han Yu về chính mình microblog cùng Twitter nhìn xuống. Phát hiện phía dưới bình luận người cũng thay đổi nhiều hơn. Bất quá đại bộ phận đều là đến từ Aki Tomoya cùng muội muội mình Sagiri đề cử. Tiếp xuống Han Yu cảm thấy mình có thể làm sự tình cũng không nhiều. Chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Ngay tại Han Yu thấp thỏm trong khi chờ đợi. 5cm trên giây, rốt cục dọn lên từng cái tiệm sách trên giá sách. Izima Kyung ngày này rất sớm đã rời giường. Cho mình cải trang cách ăn mặc một phen sau liền ra cửa. Dù sao hiện tại Izima Kyung cũng coi là cái có chút danh tiếng tác gia. Chính mình sau đó phải sự tình. Vẫn là không nên bị người phát hiện tương đối tốt. Đi vào chính mình tương đối quen thuộc tiệm sách về sau. Izima Kyung đầu tiên là tại tiệm sách cửa ra vào quan sát một chút. Phát hiện Han Yu, 5cm trên giây, chỉ là tại tiệm sách cửa ra vào đề cử một cái góc vắng vẻ. Bên trong, Izima Kyung không khỏi cảm thấy có chút cao hứng. Sau đó bắt đầu giả vờ giả vịt đến tại cửa ra vào tiệm sách bên trong lật sách nhìn. Lúc này hắn nhìn thấy một cái học sinh ăn mặc nam sinh cũng tiến vào tiệm sách. Cũng hướng phía sách đắp đi tới. Thế là Izima Kyung liền bắt đầu làm bộ đọc sách. Trên thực tế thì là quan sát cái kia hội học sinh sẽ không đi đem 5cm trên giây cầm lên. Nhìn, kết quả Izima Kyung phát hiện nam sinh kia tiến đến về sau không có một chút do dự. Cái khác sách nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp hướng phía bên trong nơi hẻo lánh 5cm trên giây đi tới. Mà lại nam sinh lập tức liền trực tiếp cầm lấy 3 quyển tiểu thuyết. Lại kiểm tra một hồi sách vở có hay không hư hao về sau. Liền làm bộ muốn đi tính tiền dáng vẻ. Thế là Izima Kyung vội vàng ngăn cản nam sinh kia. Bắt đầu hướng hắn tra hỏi. Đồng học kia, ta nhìn ngươi tiến đến liền trực tiếp cầm lấy cái kia tiểu thuyết. Mà lại một cầm chính là 3 quyển. Cái này tiểu thuyết có đẹp như thế sao? Aki Tomoya nhìn trước mắt mang theo khẩu cháo cùng kính dâm nam nhân. Cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá cũng không chuẩn bị hỏi nhiều cái gì. Trực tiếp đem tình huống của mình nói cho đối phương biết. Tác giả là bằng hữu của ta. Cho nên hiện tại đem bán ta muốn mua 3 quyển. Một bản trở về lại phẩm vị một lần. Một bản giữ lại cất giữ. Còn có một bản chuẩn bị đề cử cho bên người bằng hữu. À, nha. Thì ra là thế, cái kia tiểu thuyết đều nói cái gì rồi? Xem được không? Nghe được đối phương lại là bạn của Han Yu. Izima Kyung cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn nhìn thấy tiểu thuyết ngày đầu tiên đem bán liền có người xông lại một chút mua 3 quyển. Đều có chút hoài nghi nhân sinh. Ta trước đó nhìn qua bản thảo. Tiểu thuyết chất lượng vẫn là vô cùng không tệ. Ta đều đề cử cho ta nhận biết dân mạng. Aki Tomoya như nói thật nói. Dạng này à, vậy ta cũng nhìn kỹ một chút. Cảm ơn ngươi à. Izima Kyung tại hướng Aki Tomoya sau khi nói cảm ơn. Cũng cầm lên một bản 5cm trên giây, chuẩn bị nhìn một chút. Bất quá trong lòng đối với Han Yu lại là có chút xem thường. Cảm thấy đối phương vì tiểu thuyết có thể bán được ra ngoài. Liền thân bên cạnh bằng hữu nhận biết dân mạng đều không buông tha. Mặc dù loại chuyện này chính mình cũng không làm thiếu. Sau đó Izima Kyung liền thấy bìa liên quan tới 5cm trên giây đối thoại. Hả, giống như có chút ý tứ. Chấm chấm, quy, cái này tiểu thuyết xem được không? Ta nhìn ngươi xem rất lâu dáng vẻ. Đột nhiên bên người một cái thanh âm đem Izima Kyung bừng tỉnh. phát hiện bên người một cái sinh viên một mặt hiếu kỳ phải xem hướng mình quyển sách trên tay. Izima Kyung lúc này mới phát giác được chính mình nhìn sách này lập tức liền nhìn vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.